Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2713, chương 2714, cảnh báo Ngọc Giản. Diệp Chân cùng nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân chào hỏi. Trung quy trung củ, riêng phần mình ân cần thăm hỏi một đôi lời, đều còn dùng tới danh hiệu. Trong lúc nói chuyện với nhau tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Diệp Đô Đốc là khi nào quay lại Lạc Ấp? Vừa trở về không bao lâu. Diệp Đô Đốc là quân quốc trọng thần, lão nô sẽ không quấy rầy. Lão nô còn có ý chỉ muốn truyền cáo từ, làm cho nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân tự mình đến truyền chỉ ý. Đều là trọng yếu hơn ý chỉ hoặc là tiếp chỉ người thân phận không tầm thường. Tổ thần điện bên trong, trừ đại thủ tế cùng mấy vị đại quyền tế, cũng chính là Trường Nhạc công chúa, nghe ra mấy phần ý ở ngoài lời, Diệp Chân rất là biết điều không có hỏi nhiều, liền chắp tay nói, nếu như, liền không quấy rầy đại tổng quản, cáo từ. Ngư Chiêu Ân mang theo một đám truyền chỉ tiểu thái giám xoay người rời đi. Nhưng ngay tại bọn này tiểu thái giám đi theo Ngư Chiêu Ân lúc rời đi sau. Cái cuối cùng tiểu thái giám khi đi ngang qua Diệp Chân bên người thời điểm. Chỉ là ống tay áo nhẹ nhàng đụng một cái. Diệp Chân trong ngực liền nhiều một khối ngọc giản. Diệp Chân trên mặt duy trì cười nhạt ý. Thần niệm bất động thanh sắc chìm vào trong chiếc thẻ ngọc. Trong chiếc thẻ ngọc chỉ có hai chữ. Mạc Về. Đưa mắt nhìn Ngư Chiêu Ân tiến vào rất linh điện, Diệp Chân mi đầu lại là nhíu chặt đứng lên. Cái này tiểu thái giám đưa tới, Mạc Về, hai chữ. Rốt cuộc là ý gì? Cảnh báo vẫn là chỉ điểm. Diệp Chân rất rõ ràng, hắn cùng cái kia tiểu thái giám tức không biết, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Cái này tiểu thái giám đem phần này ngọc giản đưa cho hắn. 100% là thụ Ngư Chiêu Ân chỉ thị. Trong hoàng cung, thân là nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân. Đối với những tiểu thái giám đó, cũng là chúa tể một dạng tồn tại. Bọn họ sinh tử, phú quý tất cả Ngư Chiêu Ân một ý niệm. Có thể bị Ngư Chiêu Ân mang theo đi ra truyền chỉ thái giám trong. Khẳng định là Ngư Chiêu Ân thân tín. Mà lại, lấy Diệp Chân tại tuần tra trong ti học đến tay đoạn. Cơ thượng có thể đánh giá ra. Cái này mai cảnh báo trong ngọc giản chữ. Mình ghi chép tại bên trong ngọc giản sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ. Nói cách khác, cũng chính là vừa mới gặp nhau nói chuyện với nhau một chốc lát này. Ngư Chiêu Ân liền cho cái kia tiểu thái giám xuống chỉ thị. Mới có phần này cảnh báo ngọc giản. Càng giống là lâm thời khởi ý, cái này có chút không phù hợp Ngư Chiêu Ân cái này nội giam đại tổng quản luôn luôn ổn thỏa vô. Cùng tác phong, nếu là thật sự muốn hướng hắn cảnh báo, Ngư Chiêu Ân hoàn toàn có thể dùng càng nhiều thủ đoạn hướng hắn cảnh báo. Đâu chỉ tại vội vàng như thế. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt rơi vào vừa bước vào rất linh điện Ngư Chiêu Ân bên người một tên khác khuôn. Mặt già nua lão thái giám trên thân, đây là Ngư Chiêu Ân bên người thái giám bên trong, một cái duy nhất so Ngư Chiêu Ân còn già hơn mấy phần lão thái giám. Nhưng là cái này lão thái giám cực độ thu liễm khí tức lại làm cho Diệp Chân có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, cái loại cảm giác này trong, mang theo vô tận uy áp, tạo hóa thần nhân đồng phù khí tức. Diệp Chân bỗng nhiên nhớ tới, cái này lão thái giám trên thân khí tức, cùng hoàng cung đi ra tạo hóa thần nhân đồng phù khí tức có điểm giống. Trong chớp mắt Diệp Chân liền ý thức được, cái này khuôn mặt mới lão thái giám, lại là một vị tạo hóa thần nhân, mà nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân bên người xuất thân một vị tạo hóa thần nhân. Cái kết luận này nhượng Diệp Chân bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Cơ hồ là đồng thời, vừa mới bước vào rất linh điện vị kia lão thái giám. Tựa hồ cảm ứng được Diệp Chân ánh mắt nhìn chăm chú. Trở lại qua, hướng về phía Diệp Chân lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Diệp Chân thần sắc càng thêm nghi hoặc. Tại Lạc ấp bên trong, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cần một vị tạo hóa thần nhân đến bảo hộ sao? Hiển nhiên là không cần. Vậy vị này tạo hóa thần nhân là tới làm gì? Kết hợp vừa rồi Ngư Chiêu Ân hết sức công thức hóa chào hỏi, còn có vội vàng như thế ở giữa cảnh báo, Diệp Chân dây lát đất liền ý thức được giám thị. Cái này tạo hóa thần nhân, chỉ sợ tới là đến giám thị Ngư Chiêu Ân. Nhân tôn Hoàng Long Long chẳng lẽ liền nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đều không tin mặc cho? Sao? Sẽ không? Nếu là nhân tôn Hoàng Long Long không tín nhiệm nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, như vậy Ngư Chiêu Ân sớm cũng không phải là nội giam đại tổng quản. Dù là Ngư Chiêu Ân quyền thế tại Long, ở chỗ hoàng gia làm theo nói, vẫn như cũ là một giới gia nô, muốn bỏ cũ thay mới. Một câu mà thôi, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân sắc mặt liên tục kịch biến, đã nghĩ đến cái gì? Là chuyện gì nhượng nhân tôn Hoàng Long Long không thể không phái Ngư Chiêu Ân đến truyền chỉ, nhưng lại phái một tên tạo hóa thần nhân đến giám thị Ngư Chiêu Ân? Rất linh điện trong, Trường Nhạc công chúa thuở nhỏ cùng Ngư Chiêu Ân quan hệ thân dày. Mà nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cùng Trường Nhạc công chúa luôn luôn thân cận. Mọi người đều biết, cho nên, làm trưởng để công chúa tín nhiệm, hoặc là nói là tiêu trừ Trường Nhạc công chúa cảnh giác, chỉ có thể trong phái giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đến truyền chỉ. Nhưng là Ngư Chiêu Ân cùng Trường Nhạc công chúa quan hệ thân dày, cho nên lại phái tạo hóa thần nhân đến giám thị Ngư Chiêu Ân. Hoàng đế muốn gây bất lợi cho Trường Nhạc. Đạt được cái kết luận này, Diệp Chân sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Lúc này, Diệp Chân đã minh bạch, vừa rồi Ngư Chiêu Ân Ngọc Giản cảnh báo, không phải hướng Diệp Chân cảnh báo, mà chính là hướng Trường Nhạc công chúa cảnh báo. Rất linh điện bên trong, đã hướng Trường Nhạc công chúa truyền xong khẩu dụ Ngư Chiêu Ân. Ánh mắt có chút lo lắng, trên mặt lại không thi triển một tơ một hào tới. Trường Nhạc công chúa thần sắc lại có chút buồn rầu. Phụ hoàng bệnh tật quấn thân, Trường Nhạc thân là nữ nhi, tự nhiên vào cung chỉ hiểu làm bạn phụ hoàng hầu hạ phụ hoàng chén thuốc, thỉnh cầu Ngư công công hồi bẩm phụ hoàng. Trường Nhạc thu thập một chút, an bài một chút rất linh điện công việc, liền lập tức vào cung hầu hạ phụ hoàng chén thuốc. Ngư Chiêu Ân gật gật đầu, công chúa điện hạ hiếu tâm chứng giám, chỉ là bệ hạ ông thể bất an, tưởng niệm công chúa gấp, công chúa điện hạ tốt nhất nhanh một chút, lão nô vẫn là chờ công chúa điện hạ một đạo tiến cung đi. Tốt, bản cung lập tức thu thập, mời cha chồng chờ ta một hồi, ta hơi chút an bài, liền đi gặp phụ hoàng, hầu hạ phụ hoàng chén thuốc. Trường Nhạc công chúa cũng rất là vội vàng, Ngư Chiêu Ân trên mặt là công thức hóa nụ cười, cười gật đầu, thế nhưng là trong đôi mắt tất cả đều là vội vàng. Mượn nói chuyện quay người thời khắc, khóe mắt xem ra đường đi phương hướng, Diệp Chân vẫn không có tiến đến, đã chính xác gấp, nghĩ ngợi Diệp Chân không phải là không có hiểu rõ ý hắn a, chỉ là lại sốt ruột. Ngư Chiêu Ân cũng không có chút nào hiện lên ở trên mặt, chỉ là lẳng lặng ở nơi đó chờ, mặc cho rất linh điện thị nữ đưa lên linh trà vũ khí kiêu kiêu mà lên. Đột nhiên, rất linh điện ngoại điện trở nên náo nhiệt, tiếng hoan hô cũng vang lên. Tả đại chủ tế trở về, Diệp tả chủ tế trở về. Diệp Chân tuy nhiên nhậm chức hỏa linh điện điện chủ, nhưng là rất linh điện tả đại chủ tế trước, như trước đang thân thể ngoại điện, vang lên Diệp Chân cùng một đám rất linh điện đồng liêu chào hỏi thanh âm. Các vị, hôm nay về điện, hãy cho ta đi trước tham kiến qua điện chủ đại nhân. Trước hoàn thành công sự, ban đêm, sẽ cùng các vị tự tư nghỉ. Diệp Chân vang dội thanh âm bên ngoài điện vang lên, truyền đến Ngư Chiêu Ân trong tai. Nhượng Ngư Chiêu Ân thần sắc làm buông lỏng. Diệp Chân gia hỏa này, chung quy không phải quá đần, hẳn là hiểu rõ ý hắn, nếu là ngu xuẩn không có hiểu rõ, Ngư Chiêu Ân đoán chừng sau đó giết Diệp Chân tâm đều là có. A, Ngư đại tổng quản, ngươi đây là đi vào rất linh điện nội điện. Diệp Chân vẫn như cũ rất lợi hại công thức hóa cùng Ngư Chiêu Ân chào hỏi một tiếng. Ngư Chiêu Ân nói rõ ý đồ đến, Diệp Chân gật gật đầu, nói rõ chính mình ý đồ đến, liền trực tiếp hướng đi rất linh điện nội điện chỗ sâu. Ngư Chiêu Ân nhìn lấy một màn này, cũng không nói gì thêm, thế nhưng là Ngư Chiêu Ân bên người vị kia tạo hóa thần nhân, lại là mắt lộ ra hung quang, công chúa ở lại vườn ngự uyển cấm địa, há lại cho hắn, hắn cũng là rất linh điện nửa người chủ nhân. Bây giờ rất linh điện hưng thịnh, hơn phần nửa vẫn là quy công cho người này. Ngư Chiêu Ân lạnh lùng nhìn lấy cái này nổi giận tạo hóa thần nhân nói, coi như thế, cũng không thể, việc này chính là công chúa điện hạ đồng ý. Lão phu đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, ngươi như có ý tưởng, tự đi hỏi công chúa. Ngư Chiêu Ân, tự đi hỏi công chúa, câu nói này để tên này tạo hóa thần nhân không còn cách nào khác. Dù cho là tạo hóa thần nhân, vẫn là thái giám, mà thái giám vẫn như cũ là hoàng tộc gia nô mà thôi. Sao dám hỏi người, mà thẳng vào rất linh điện chỗ sâu Diệp Chân, cũng rốt cục nhìn thấy đang vội vã an bài tất cả điện vụ, chuẩn bị vào cung trường nhạc công chúa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hóa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.